Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763 giết chết Vũ. Trương Húc hỏi nói, vậy sao ngươi trốn ra được đây? Ở tại bọn hắn vây công dưới, Lâm Tháp nở nụ cười lạnh, vào lúc ấy, thực lực của ta rất mạnh mẽ, nếu như không phải bọn họ thiết trí cái trong, tiêu diệt bọn họ. Căn bản sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ sử dụng một chút vật liệu, bố trí một trận pháp, sau đó đồng thời sử dụng thần văn, ma văn, dĩ nhiên cũng cách trở hơi thở của đạo trời. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới lao ra bẫy dập của bọn họ. Còn bị thương rất nặng, nuôi 3 vạn năm mới dưỡng cho tốt. Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Tháp ý nghĩ. E sợ đối với viễn cổ thần ma sự thù hận là điêu khắc ở Lâm Tháp trong xương. Mà tương lai, nơi này sinh ra viễn cổ thần ma, tương tự cũng sẽ vì kéo dài chính mình tuổi thọ, muốn cướp đoạt Lâm Tháp trên người gì đó. Mà vào lúc ấy, bọn họ cuối cùng rồi sẽ vẫn là sẽ đối đầu. Vì lẽ đó, Lâm Tháp đụng tới cái này viễn cổ thần tộc, dĩ nhiên là muốn giết. Trương Húc nở nụ cười. Được. Ta hãy theo ngươi giết chết hắn. Vũ nhìn một người một thú nói chuyện. Dĩ nhiên không chút nào để hắn vào trong mắt. Nhất thời dâng lên một cơn tức giận. Tuy rằng, hắn chưa có tiếp xúc qua tương tự Trương Húc. Lâm Tháp sinh linh như vậy. Thế nhưng, hắn cũng biết, thực lực của chính mình so với hai người bọn họ cường. Bọn họ dựa vào cái gì xem thường chính mình. Nghe hai người bọn họ. Tựa hồ giết chết chính mình cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng, làm vì là trên tinh cầu này duy nhất viễn cổ thần tộc. Còn bị những sinh linh khác coi như thần linh đến cúng bái. Đến phụng dưỡng Vũ, cũng chưa hề nghĩ tới tra cứu những thứ này. Hắn cho rằng, chiến đấu chính là muốn xem thực lực. Nghĩ tới đây, Vũ vung tay lên. Một thần văn, Vũ, liền xuất hiện ở Trương Húc đỉnh đầu. Nhất thời. Trương Húc cũng cảm giác được không gian thật giống đọng lại như thế. Thân thể thật giống bị đóng băng ở khối băng bên trong. Ngưng trệ, không thể động, Trương Húc cũng không nghĩ tới. Cái này viễn cổ thần tộc Vũ không có xuất thế bao lâu. Cũng không có cùng cái khác viễn cổ thần tộc trao đổi qua. Sẽ thần văn, cái này thần văn, Trương Húc cũng là đã học. Tự nhiên biết uy lực, cái này thần văn. Khoảng chừng là thần văn bên trong uy lực lớn nhất mấy cái. Vũ là liên quan đến pháp tắc không gian thần văn. Trụ là liên quan đến pháp tắc thời gian thần văn. Phàm là liên quan đến thời gian. Pháp tắc không gian thần thông. Sức mạnh, pháp tắc, phép thuật đều là phi thường huyền ảo. Cũng phi thường lợi hại. Nhìn thấy Trương Húc bị Vũ cho nhốt lại. Vũ vung vẩy lên cánh tay. Liền chặt ra một đạo thần lực tạo thành hình bán nguyệt kinh khí. Muốn bổ về phía Trương Húc cái cổ. Vũ biết, loại người sinh vật, chỉ cần đầu lâu bị chặt bỏ đến. Trên căn bản sẽ chết rồi. Trương Húc nội tâm có chút lo lắng. Bởi vì hắn thật sự bị nhốt rồi. Không biết nên làm gì. Vừa lúc đó, Lâm Tháp quay về Vũ chém ra hình bán nguyệt kinh khí phun ra một cái nôn tức. Này nôn tức mang theo một luồng hàn băng cùng ngọn lửa hừng hực giao hòa khí tức. Trực tiếp đánh ở cái kia hình bán nguyệt kình khí trên. Nhất thời, cái kia kình khí bị đánh tan. Tiếp đó, Lâm Tháp quay về Trương Húc vung tay lên chảo. Trương Húc trên đỉnh đầu cái kia, Vũ chữ tiêu tan. Trương Húc có thể động. Trương Húc cho gọi ra đến rồi thần hy chung. Quay về Vũ liền lung phủ xuống. Vũ tuy rằng chưa từng thấy thần hy chung, thế nhưng cảm giác được thần hy chung lợi hại, Vũ cũng cho gọi ra đến rồi như thế thần khí. Như vậy thần khí xem ra là một thiếu một góc giác. Lan ra mông mông ánh sáng, Trương Húc nhất thời rõ ràng. Này cũng giống như vậy mệnh trời thần khí, thiên sinh thiên dưỡng thần khí. Trương Húc không nghĩ tới Vũ, dĩ nhiên có vật như vậy, nhất thời. Cái kia rác rồi cùng thần hy chung va chạm vào nhau. Ra tiếng vang ầm ầm. Trương Húc cùng thần hy chung thần hồn liên kết. Cũng cảm giác được một trận tâm thần dập dờn. Thậm chí còn có chút cảm giác buồn nôn. Xem ra, thần hy chung chịu đến xung kích không nhỏ. mà Vũ càng thêm không thể tả. Dĩ nhiên phun ra một cái dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Cái kia rác trên, dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Vũ cắn răng, dĩ nhiên là muốn quay đầu liền chạy. Lâm Tháp lập tức ngăn cản Vũ đường đi. Vũ cầm cái kia rác liền muốn hướng về Lâm Tháp trên đầu ném tới. Liền nhìn thấy Lâm Tháp trên người lan ra đến một luồng trắng xóa ánh sáng. Chặn lại rồi rác, Trương Húc trực tiếp tiến lên, nắm lấy Vũ cánh tay. Vũ ngơ ngác, hắn thần lực trên người dĩ nhiên không bị khống chế. Hướng về Trương Húc trên người tuôn tới. Vũ giãy giụa, thế nhưng không có tác dụng. Thần lực trôi đi càng sắp rồi. Trương Húc tiếp thu thần lực. Tiên tôn viên mãn, tiên thánh tiền kỳ, tiên thánh trung kỳ, tiên thánh hậu kỳ, tiên thánh viên mãn, sơ cấp thần linh. Chờ đến Vũ trên người không có một tia thần lực, ngã trên mặt đất, Trương Húc lại đến sơ cấp thần linh cảnh giới. Vũ dùng ánh mắt oán độc nhìn Trương Húc. Tại sao? Trương Húc lạnh lùng nói rằng, các ngươi viễn cổ thần ma đều là không nên tồn tại sinh linh. Thực lực các ngươi mạnh mẽ, nhưng có nhân loại tham lam cùng thói quen, chỉ làm cho thế giới này mang đến tai họa. Vì lẽ đó, các ngươi, hay là đi chết đi. Vũ thân thể bắt đầu tiêu tan, cuối cùng hóa thành nhỏ bé nhất hạt tròn, biến mất ở trong thiên địa. Lâm Tháp trợn mắt lên nhìn Trương Húc, người có thể hấp thu thần tộc trong cơ thể thần lực. Trương Húc gật gật đầu, cổ trên ma thân ma khí, ta cũng có thể hấp thu. Lâm Tháp nở nụ cười, người thực sự là một nhân loại đặc biệt, so với ta đã thấy hết thảy sinh linh đều muốn đặc biệt. Lâm Tháp đón lấy nói rằng, nơi này có không ít hoang tinh, người thật sự không muốn đào đi sao? Trương Húc nói rằng, vậy thì đi đào đi. Trương Húc cũng nghĩ tới, hoang tinh thai nghén viễn cổ thần ma, nếu như không đào đi, không biết còn có thể hay không lại sinh ra viễn cổ thần ma. Chỉ ít đào đi rồi, chắc chắn sẽ không lại sinh ra. Hơn nữa, hoang tinh như vậy đồ tốt, đào trở lại đều sẽ có dùng. Trương Húc cùng Lâm Tháp đi vào một sâu sắc hang động. Tiến vào liền hiện, ở hang động nơi sâu xa, có đồng thời to lớn hoang tinh. Bên trong có một người hình phá động. Hiển nhiên, chính là sinh ra Vũ địa phương. Ở mặt khác hai, ba cái địa phương, còn có chất lỏng, đặc biệt là một chỗ, đã hình thành tương tự phôi thai đồ vật. Tuy rằng còn không thấy được hình người, Trương Húc bắt đầu đào lên. Đem khối này hoang tinh một bên góc viền rác cùng nham thạch liên tiếp lại địa phương đào ra. Khoảng chừng sử dụng thời gian 10 ngày mới đào xong. Sau đó đem khối này hoang tinh toàn bộ thu vào tu di nhẫn bên trong. Chỉ cần thu vào tu di nhẫn bên trong, cái kia hoang tinh bên trong những chất lỏng kia thì sẽ không lại chuyển hóa. Cái kia đã xuất hiện phôi thai cũng sẽ thai chết trong bụng, ở hắc ám trong nham động ở lại. Sững sờ mười mấy ngày, Trương Húc thật sự có chút phiền chán. Cùng Lâm Tháp đi ra hang động, nhìn một chút trời, nhìn một chút biển, nhìn một chút tinh cầu này tráng lệ phong cảnh. Trương Húc làm một trận cơm ăn, Lâm Tháp cũng thưởng thức một chút. Có điều Lâm Tháp tựa hồ đối với những đồ ăn này không có phi thường yêu thích. Ăn cơm xong thực, lại nghỉ ngơi một ngày. Một người một thú tiếp tục lên đường. Vũ trụ cảnh sắc đều là mỹ lệ như vậy hùng kỳ, khiến người ta lưu luyến quên phản. Lần này bọn họ vẫn không có tiến vào mạch nước ngầm. Thế nhưng, Trương Húc lại nhìn thấy mạch nước ngầm bên trong một ít đặc thù sinh linh. Tỉ như dài ra rất nhiều móng vuốt, tương tự cua sinh vật. Tỉ như xem ra thật giống tê giác như thế, cũng ở mạch nước ngầm bên trong lao nhanh sinh linh. Còn có một loại, thật giống ngũ trảo kim long sinh linh. Nhìn mạch nước ngầm, nhìn rực rỡ tinh không, Trương Húc nghĩ tới một chuyện. Lâm Tháp, những kia viễn cổ thần ma muốn cướp đoạt trên người ngươi món đồ gì? Thuận tiện nói sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.